thay bằng hình một cái cọc gỗ trên có một chồi non mọc lên. Sau đó đổi nickname thành tôi là của đầu gỗ nha. Sửa xong, hắn nhìn màn hình, trong lòng vui vẻ không chịu được. Thấy trong group chat mọi người sau khi nhận được lì xì vẫn luôn cợt nhả. Muốn lừa gạt những người khác đảm nhiệm chức trách phát tiền thì trong lòng không khỏi ngứa ngáy. Vương Trạch Văn thò lên gửi một tin nhắn vào trong group. Tôi là của đầu gỗ nha. Tổng kết công việc đều xong hết rồi. Mọi người vốn còn đang nói chuyện ầm trời im lặng một lát. Sau đó trở nên sôi nổi hơn cả. Cameraman Trần XX, đứa ngốc nào trà trộn vào đấy? Một chút quy củ cũng không biết. Không phát hiện ra trình tự đặt tên à, thu âm Lý XX. Tôi là của đầu gỗ nha. Không ngờ lại tỏ vẻ dễ thương ác ý. Cái tên này sao nghe ngu thế? Còn giả vờ làm lãnh đạo đi thị sát công việc. Cậu nhóc này cậu thiếu mắng à, Cameraman Trần XX. Người trẻ tuổi đúng là người trẻ tuổi. Chờ cậu vào xã hội rồi. Sẽ phát hiện giả vờ trưởng thành hữu dụng hơn là vờ đáng yêu nhiều. Tôi là của đầu gỗ nha, nhướng mày. Phó đạo diễn Lâm XX. Giả vờ giả vịt là độc quyền của đạo diễn Vương chúng tôi. Hiểu chưa, mau thu hồi tin nhắn lại đi. Chưa cho mình một cái mạng cún. Thu âm Lý XX. Một đứa trẻ ngoan như cậu sao lại dùng cái tên như thế chứ? Ai cho cậu vào đây vậy? Trợ lý số 1 Lưu Phong. Mấy người thực sự, đều không ấn mở xem kỹ thông tin cá nhân cụ thể của anh ta à? Hình ảnh tôi giúp đến đây thôi. Đi trước nhé, trong group lại lần nữa im lặng hồi lâu. Tôi là của đầu gỗ nha. Tiếp tục đi, thu âm Lý XX. Đạo diễn Vương Anh Minh vĩ đại. Sao cậu lại đổi thành cái tên vừa nội liễm đáng yêu lại có hàm nghĩa như vậy chứ? Phó đạo diễn Lâm XX. Cái tên này nhất định có ý nghĩa gì đó sâu xa. Là sự thức tỉnh và chiêm nghiệm của đạo diễn Vương đối với bản thân mình. Một người chỉ khi tuyệt đối khiêm tốn, mới có thể tiến xa về phía trước. Thu âm Lý XX. Đầu gỗ là đáng quý. Mọi người xem, gỗ Tử Đàn, gỗ Trinh Nam, đắt bao nhiêu cơ chứ? Đạo diễn Vương gần đây có phải là vừa mua nhà mới? Đang bận trang hoàng không? Tôi là của đầu gỗ nha. Người yêu tôi tên đầu gỗ. Trong group im lìm, đề tài này không nói tiếp được nữa rồi. Đám người phó đạo diễn chọn spam lì xì. Trái tim Lưu Phong thế là được chữa lành. Cậu ta tha thứ cho đạo diễn Vương. Chờ Lâm Thành tắm rửa xong đi ra. Phát hiện mình đã bị ép vào một cái group khác. Một cái group làm việc không có Vương Trạch Văn. Ngắn ngủn nửa tiếng. Trong group đã có hơn 800 cái tin nhắn. Cả đám ở đây đều dùng đủ các loại tư thế để hò hét. Nghi vấn thế giới này sâu sắc. Vương Trạch Văn không ngờ đã có người yêu rồi. Đối tượng của Vương Trạch Văn là thần tiên hạ phàm nào vậy? Đứa trẻ lanh lợi Lưu Phong kia âm thầm trốn trong tối đổ thêm dầu vào lửa. Xui khiến các anh em đang điên cuồng kia phát lì xì ra để bình tĩnh lại. Lâm Thành, bất tài, chính là tại hạ, cách trương.